Biểu tượng thất truyền, chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trụ sở CIA ở Langlinola cây theo chuyên gia an ninh hệ thống Rick Paris băng qua khoảnh sân giữa đầy ánh trăng, gió lạnh làm cô rùng mình. Rick đưa mình đi đâu đây? Họ đã chặn đứng việc phát tán đoạn phim video về hội tam điểm ơn Chúa, nhưng Nola vẫn cảm thấy không an tâm. Tệp tin lọc nội dung tại phân vùng của giám đốc CIA vẫn là một bí ẩn, nó cứ bám giết lấy cô. Sao và cô có cuộc thẩm vấn vào sáng mai, và Nola muốn tìm biết tất cả sự thật. Cuối cùng, cô gọi Rick Paris yêu cầu anh ta giúp đỡ. Giờ đây, theo Rick ra ngoài tới nơi nào chưa rõ, Nola không sao ngăn được những cụm từ kỳ quái cứ gợn lên trong trí. Vị trí bí mật dưới lòng đất, đâu đó ở Washington D.C. thì tọa độ phát hiện ra một cánh cổng cổ xưa dẫn tới. Cảnh báo rằng kim tự tháp chứa đựng những hậu quả nguy hiểm. Giải mã cái đồ hình được chạm khắc này để hé mở. Chắc cô cũng nhất trí với tôi, Paris nói trên đường đi. Gã hacker truy nguồn mấy từ khóa nọ chắc đang tìm kiếm thông tin về kim tự tháp tam điểm. Hiển nhiên, Nola nghĩ. Tuy nhiên, gã ta lại vấp ngay vào một vấn đề liên quan đến bí mật của hội tam điểm mà tôi cho rằng gã không lường trước được. Ý anh là sao, Nola, cô biết giám đốc CIA tài trợ cho một diễn đàn thảo luận nội bộ để các nhân viên của cục chia sẻ ý tưởng về tất cả mọi thứ chứ? Dĩ nhiên, trong khi tạo ra một nơi an toàn cho nhân viên Cục Tình báo Trung ương chuyện phiếm trên mạng về đủ loại chủ đề, các diễn đàn cũng đồng thời cung cấp cho giám đốc CIA một loại cổng ảo để chặn chính những nhân viên ấy. Các diễn đàn của giám đốc đều nằm trên phân vùng riêng. Để nhân viên ở mọi cấp độ truy cập bình thường, người ta đặt các diễn đàn đó bên ngoài tường lửa mật của giám đốc. Ý anh là sao? Nola gặng hỏi, vừa lúc ấy họ vòng qua một góc rẽ gần quán cà phê của Cục Paris liền trỏ vào bóng tối. Nói tóm lại, thì đấy, Nola ngước nhìn lên, trước mặt họ, bên kia khoảnh sân, là một tác phẩm điêu khắc kim loại đồ sộ lấp lánh dưới trăng. Tấm điêu khắc có tên Cryptos này thực tế còn vượt xa những tác phẩm danh tiếng nhất trong số hơn 500 tác phẩm nghệ thuật nguyên bản, vốn là niềm tự hào của CIA. Cryptos có nghĩa là ẩn dấu, theo tiếng Hy Lạp là tác phẩm của nghệ thuật gia James Sanborn, nay đã trở thành một huyền thoại tại trụ sở CIA. Đó là một bảng đồng hình chữ S rất lớn, dựng đứng trên G như một bức tường kim loại uốn cong. Bề mặt rộng rãi của nó khắc gần 2.000 chữ cái sắp xếp thành một bức mật mã rắc rối. Cứ như thể vẩn chưa đủ khó hiểu, người ta còn cẩn thận bố trí nhiều thành tố điêu khắc khác quanh bức tường chữ S đã mã hóa ấy, chẳng hạn mấy phiến đá hoa cương đặt theo những góc độ kỳ quái, một ký hiệu la bàn, một viên đá nam châm, và một bức điện mã Morse nói đến. Trí nhớ sáng láng, và thế lực bóng tối, hầu hết những người hâm mộ đều tin rằng các thành tố này là đầu mối tiết lộ cách giải mã bức điêu khắc. Cryptos là nghệ thuật, đồng thời là một ẩn số. Việc cố gắng phá giải bí mật mã hóa của Cryptos đã trở thành nỗi ám ảnh đối với giới chuyên gia mật mã cả trong và ngoài CIA. Vài năm trước họ khám phá được phần nào nội dung mật mã, và tạo nên một tin thời sự gây xôn xao cả liên bang. Đến nay, mặc dù đại bộ phận mật mã của Cryptos vẫn nằm trong vòng bí ẩn, nhưng những phần đã phá giải lại kỳ lạ đến mức khiến bức điêu khắc càng thêm bí hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nhắc đến những địa điểm dưới lòng đất, đến cánh cổng dẫn tới ngôi mộ cổ, đến những kinh độ và vĩ độ. Nola vẫn còn nhớ nội dung của mấy phần đã được giải mã. Thông tin được thu thập và truyền xuống lòng đất tới một địa điểm chưa biết. Nó hoàn toàn vô hình. Sao có thể như vậy? Họ sử dụng các từ trường trái đất, cô vốn không chú ý lắm đến Cryptos và cũng chẳng quan tâm xem nó đã được giải mã hết hay chưa. Nhưng bây giờ cô muốn có câu trả lời. Tại sao anh lại dẫn tôi đi xem Cryptos? Paris mỉm cười bí hiểm, và điệu bộ moi trong túi ra một tờ giấy gấp gọn. Voi là tài liệu khó hiểu mà cô quan tâm đấy. Tôi đã truy cập được nội dung hoàn chỉnh. Nola nhảy dựng lên, anh chui được vào phân vùng mật của giám đốc à, không? Đó chính là ý tôi định nói lúc nãy. Xem đi, anh ta đưa cho cô tờ giấy. Nola, giật lấy và mở ra xem. Trông thấy dòng tiêu đề CIA ở đầu trang, cô nghiêng đầu ngạc nhiên. Đây không phải là tài liệu mật, thậm chí không hạn chế. Khu thảo luận của nhân viên KYPTOS. Lưu trữ nén, mạch, 2.456.282. 5. Ở đây, cả loạt đầu mục nhập dữ liệu đã được nén vào nguyên một trang giấy để lưu trữ hiệu quả hơn. Tài liệu chính của cô. Rick nói, là một dạng mật mã đề cập đến Cryptos. Nola xem lướt cho tới khi nhận ra một câu có chứa cụm từ khóa quen thuộc. Jim, bức điêu khắc cho biết nó đã được truyền tới một vị trí bí mật dưới lòng đất nơi cất giấu thông tin. Văn bản này lấy từ diễn đàn Cryptos trực tuyến của giám đốc. Rick giải thích, diễn đàn đã mở được vài năm rồi. Có hàng nghìn đầu mục đưa lên mạng, và tôi không ngạc nhiên khi một trong số đó hình như có chứa tất cả các từ khóa. Nola lướt tiếp xuống dưới và nhận ra một đầu mục khác có chứa các từ khóa. Cho dù Mark nói phương vị của mật mã chỉ rõ một địa điểm đâu đó ở Washington D.C. thì tọa độ. Anh ấy sử dụng cũng lệch một độ. Về cơ bản Kryptos, chỉ ra phía sau, Paris bước lại gần Kryptos và đưa tay xoa khắp lượt những chữ cái bí ẩn. Mật mã này hầu như vẫn chưa được phá giải, rất nhiều người nghĩ rằng thông điệp trên đây có thể liên quan đến các bí ẩn cổ xưa của hội tam điểm. Nola sực nhớ lại những lời đồn đại về mối liên hệ giữa hội tam điểm và Kryptos. Cô vốn không lưu tâm đến những đối tượng quá khích, song khi nhìn lại các tác phẩm điêu khắc được bố trí quanh tòa nhà, cô nhận ra rằng Kryptos chính là một biểu hình, tức một mật mã được chia thành nhiều phần, giống kim tự tháp tam điểm. Kỳ quái, chỉ thoáng chốc, Nola nhận ra Kryptos là một kim tự tháp tam điểm hiện đại, một mật mã gồm nhiều phần làm bằng các chất liệu khác nhau, mỗi phần đóng một vai trò. Anh có cho rằng Kryptos và kim tự tháp tam điểm che giấu cùng một bí mật không? Chịu, Paris nhìn Kryptos vẻ ngán ngẩm. Tôi ngờ rằng chẳng bao giờ chúng ta biết hết toàn bộ thông điệp trừ phi có ai đó đủ sức thuyết phục giám đốc mở két an toàn của ông ấy và hé lộ lời giải. Nola gật đầu, sực nhớ lại nhiều chuyện liên quan. Khi dựng công trình điêu khắc này, Sanborn gửi kèm theo nó một phong bì dán kín chứa lời giải hoàn chỉnh cho các mật mã. Giám đốc CIA hồi ấy là William Webster đã tiếp nhận lời giải niêm phong và khóa kín nó trong két an toàn tại văn phòng mình. Bao nhiêu năm qua chắc chắn tài liệu vẫn nằm nguyên ở đó, được chuyển giao lần lượt từ giám đốc này sang giám đốc khác. Có điều lạ là khi nhớ đến William Webster, Nola lại hồi tưởng một phần nội dung đã được giải mã của Kryptos. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được chôn lâu đâu đó ngoài kia, AI biết vị trí chính xác, chỉ có WW, chẳng ai rõ cái gì được chôn giấu ngoài kia, nhưng đa số đều tin WW là chỉ William Webster. Mặc dù chưa bao giờ thật sự bận tâm đến câu chuyện, Nola cũng từng nghe đồn rằng thực ra hai chữ viết tắt này ám chỉ William Winston, chuyên gia thần học của Hiệp hội Hoàng gia. Rick lại lên tiếng, phải thừa nhận rằng tôi không quan tâm mấy đến giới nghệ sĩ, nhưng tôi nghĩ cái tay Sanborn này quả là một thiên tài. Tôi vừa xem trên mạng dự án máy chiếu Cyrillic của ông ta. Nó chỉnh chiếu những chữ cái tiếng Nga to tướng lấy từ một tài liệu của KGB về kiểm soát trí não. Quái đản, Nola không còn lắng nghe nữa. Cô chăm chú xem tờ giấy, và tìm thấy cụm từ khóa thứ ba trong một đầu mục nhập dữ liệu khác. Phải, toàn bộ phần đó đúng nguyên văn nhật ký, của một nhà khảo cổ học nổi tiếng, kể về lúc ông đào xuống và phát hiện ra một cánh cổng, cổ xưa dẫn tới mộ Tutankhamen. Nola biết nhà khảo cổ học được trích dẫn trên Kryptos chính là nhà Ai Cập học lừng danh Howard Carter. Đầu mục nhập dữ liệu tiếp theo nhắc hẳn đến tên ông ấy. Tôi vừa xem lướt trên mạng phần còn lại những ghi chép hiện trường của Carter, hình như ông ấy đã tìm thấy một thẻ ớt xét cảnh báo rằng kim tự tháp chứa đựng những hậu quả nguy hiểm cho bất kỳ ai phá rối sự bình yên của Pharaoh. Một lời nguyền, chúng ta có nên lo lắng không nhỉ? Nola cau mày, vì chúa Rick phần nói về kim tự tháp của thằng ngốc này không đúng. Tutankhamen không yên nghỉ trong kim tự tháp, ông được an táng tại thung lũng các vua. Bọn chuyên gia giải mã không xem kênh Discovery à? Paris nhún vai. Dân kỹ thuật mà, Nola đọc cụm từ khóa cuối cùng. Các bạn biết tôi không phải là một nhà lý luận theo thuyết âm mưu, nhưng Jim và Deb tốt hơn cả là nên giải mã cái đồ hình được chạm khắc này để hé mở bí mật cuối cùng của nó, trước khi thế giới chấm hết vào năm 2012. Chào nhé, nói gì thì nói, Paris nói, tôi nghĩ cô nên tìm hiểu về diễn đàn Kryptos trước khi buộc tội giám đốc CIA chứa chấp tài liệu mật về một truyền thuyết tam điểm cổ xưa. Tôi đồ rằng một nhân vật quyền thế như giám đốc CIA không có thời gian dành cho loại công việc đó đâu. Nola nhớ đến đoạn video về hội tam điểm và hình ảnh các nhân vật có ảnh hưởng tham gia vào nghi lễ cổ xưa. Nếu Rick biết, nói cho cùng cô hiểu, dẫu Kryptos hé mở bất kỳ điều gì thì bức thông điệp cũng đều có những hàm ẩn huyền bí. Cô ngước nhìn tác phẩm nghệ thuật đang tỏa sáng lấp lóa, nhìn bức mật mã ba chiều đứng thầm lặng giữa khuôn viên của một trong những cơ quan tình báo hàng đầu quốc gia, và tự hỏi liệu có bao giờ nó tiết lộ bí mật tối hậu của nó hay không. Khi cùng Rick quay trở vào trong, Nola không khỏi mỉm cười. Nó được chôn giấu đâu đó ngoài kia, cách chương.